Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74. Cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Điện hạ, tuần này thiên tử có thể lấy 40.000 hơn lính cấm vệ toàn diệt thân hậu. Quả thực làm ngoài ý người bình thường. Bất quá câu nói sau cùng kia có phải hay không có chút cuồng vọng điểm. Nhìn xong trong tay mật thư, cầm đầu tên kia phụ tá khẽ lắc đầu. Người này họ Phùng tên Sa, mưu trí ở một đám phụ tá bên trong xếp hạng vị trí đầu não. Hiển nhiên, hắn cũng chưa thấy được 3 ngày sau Khuyển Nhung nước sẽ rút lui ra khỏi Khánh Thành. Không nói khác, dưới mắt Khánh Thành có 40 mấy vạn đại quân, so thân hậu 100.000 tàn quân mạnh không biết nhiều ít lần. Làm sao có thể nói rút lui liền rút lui? Chu Thiên Tử tựa hồ còn không có mặt mũi này. Khánh Thành lần này nhất định là phải rơi vào Khuyển Nhung trong tay, Phùng lớn người nói không sai. Nếu như Chu Thiên Tử thật có thủ đoạn, cần gì phải lưu lại 3 ngày thời gian, mà không phải là lập tức đại quân công thành, trực tiếp chiếm lĩnh Khánh Thành. Theo lão thần xem, chính là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Phùng Viễn mới vừa nói xong, lập tức lại có phụ tá đứng dậy. 3 ngày, Chu Thiên Tử nói 3 ngày, nhất định có nguyên do. Mặc dù một đám phụ tá đầy mặt không tin, nhưng Trọng Nhĩ cũng không như thế cho rằng. Trực giác nói cho hắn, lần này Chu Thiên chết động tác có lẽ có thể khiếp sợ toàn bộ thiên hà. Nhưng còn như hắn là lấy loại phương thức nào xuất hiện, nhưng là không biết được. Nguyên do, Chu Thiên Tử có thể có cái gì nguyên do? Thần phỏng đoán coi như là tiêu diệt thân hậu 100.000 tàn quân, Hoàng Thành cũng tổn thất không nhỏ. Nói không chừng Chu Thiên Tử liền là cố ý thả gió, trì hoãn thời gian, lo lắng Khuyển Nhung trực thủ Hoàng Thành thôi. Chỉ như vậy, bởi vì cái vấn đề này thương thảo hồi lâu, mọi người mới từng cái một tản đi. Nước Tấn bên này nhận được Hoàng Thành tin tức, làm là thứ nhất lớn nước chư hầu Tề Quốc cũng là như vậy. Đồng dạng là Thái Tử Phủ, Khương Tiểu Bạch cầm trong tay mật thư đưa cho bên người mưu sĩ sau đó. Chân mày thật lâu không có giãn ra, như vậy xem ra, Tiểu Đào hẳn là xảy ra chuyện. Bao Tự giờ phút này vậy chắc còn ở Hoàng Thành bên trong. Thanh âm hắn trầm thấp, đáy mắt chỗ sâu có nồng nặc sát khí. Trước kia cảm thấy Chu Thiên Tử chính là trong phế vật. Nhưng từ gần đây phát sinh các loại sự việc tới xem, hiển nhiên Chu Thiên Tử lừa gạt thiên hạ tất cả mọi người. Hắn chẳng những không phế, hơn nữa vô cùng là cường hãn. Cho nên Tiểu Đào đi sâu vào Hoàng Thành thật lâu không về. Kết quả chỉ có một. Điện hạ, sau này đối với tuần này thiên tử chúng ta còn cần cẩn thận đề phòng mới là. Một khi để cho hắn lớn lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bên này, nhìn xong mật thư, bên cạnh phụ tá cũng là đổi được một mặt ngưng trọng. Trừ đối với Chu Thiên Tử 3 ngày sau động tác cảm thấy hứng thú ra, phụ tá để ý hơn chính là Hoàng Thành bên kia lại có cao thủ có thể dễ dàng chém giết thân hậu và thân đồ 2 người võ giả cấp 8. Ngay cả là ở cường đại như Tư Tề Quốc, võ giả cấp 8 cũng không phải tùy ý có thể gặp. Trên căn bản cũng là lớn đem trở lên tồn tại. Ngoại giới lời đồn đãi, thân hậu và Quắc Thạch phụ cách thành sau đó, Chu Thiên Tử cử xuống chỉ có ngũ cử 1 người võ giả cấp 8. Lúc này xem ra, tin vịt không đánh tự thua. Chỉ riêng 1 vị võ giả cấp 8 cũng có thể diệt giết thân đồ và thân hậu. Hiển nhiên không thể nào. Khá tốt tên này mưu sĩ không biết đại danh đỉnh đỉnh phế vật Chu Thiên Tử bây giờ cũng là 1 người. Võ giả cấp 8, nếu không tuyệt đối sẽ bị tại chỗ hù ngất đi, Chu Thiên Tử. Hừ, dám giết ta Tiểu Đào, bổn tọa muốn cho ngươi đẹp mắt. Hồi lâu, xoay người, Khương Tiểu Bạch không che giấu chút nào sát cơ của mình. Tiểu Đào và Bao Tự tiến vào hoàng thành là hắn mưu kế tỉ mỉ sự việc. Nhưng mà gần đây mình phụ vương còn cả ngày lẩm bẩm Bao Tự, thậm chí thả ra uy hiếp, nếu như lại không thấy được Bao Tự thì phải tước đoạt hắn thái tử vị, đem vị trí để lại cho có năng lực con cháu. Cho dù bây giờ Tề quốc quyền hành trên căn bản đều do hắn đang nắm giữ, nhưng cả ngày bị như vậy dày, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện những vấn đề khác. Đúng rồi, chiêu mộ Bạch Khởi chuyện như thế nào? Một quyền đập về phía án thư, Khương Tiểu Bạch mở miệng lần nữa. Khải bẩm điện hạ, quan trọng đại nhân tin tức bên kia truyền đến, tình huống tựa hồ có chút. Chẳng lẽ vậy Bạch Khởi không thích thanh kia cao cấp hàn thiết bảo đao? Khương Tiểu Bạch lông mày nhướng lên, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Không phải Bạch Khởi không thích vậy bảo đao, mà là hắn hành tung quỷ bí, quản đại nhân đến bây giờ còn không có tìm được bổn tôn. Còn không tìm được, thôi thôi, người cùng lui xuống trước đi đi. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch không khỏi một hồi phiền não. Ngày hôm nay có thể nói là mọi chuyện không thuận, liền không có một cái tin tốt. Điện hạ, một đám phụ tá trố mắt nhìn nhau, đành phải khom người lui ra. Không được, nếu Bạch Khởi hành tung quỷ bí, còn có Vương Tiễn, Lý Mục, bọn họ cũng là vô cùng là cường hãn người. Nếu là có thể chiêu mộ đến bọn họ, cho đến mọi người lui ra. Trầm tư hồi lâu, Khương Tiểu Bạch chợt lần nữa mở mắt. Còn nữa, bổn tọa trước cho cái này Khuyển Nhung thiếu một cây đuốc, để cho hắn đi diệt diệt Chu Thiên chết kiêu căng phách lối. Ngoặc kép, lại không nói các lộ cao cấp nước chư hầu làm ra bực nào phản ứng. Nói sau Khánh Thành, Khuyển Nhung đại soái nghe được thám tử truyền về tin tức sau đó, chứ cười to vẫn là cười to. Ha ha ha ha ha, tuần này thiên tử lại cuồng ngông đến nơi này vậy bước. Còn nói gì bên trong ba ngày vô luận người dân vẫn là đại quân hết thảy cách thành. Nếu không thì là chết. Không sai, vốn cho là Chu thiên tử may mắn diệt thân hậu tàn quân còn có mấy phần bản lãnh. Bây giờ chính là mèo mù đụng cái con chuột chết mà thôi. Tự tin không phải là sai, nhưng tự tin qua chính là cuồng ngông. Trong lều lớn một đám tham tướng, phó tướng cũng là bàn luận sôi nổi, đầy mặt khinh thường, bọn họ chân thực không nghĩ ra Chu thiên tử có cái gì tư cách nói ra như vậy. Bốn mấy trăm ngàn đại quân, liền liền những cái kia cường đại nước chư hầu cũng phải cân nhắc một chút. Dựa vào cái gì Chu thiên tử dám như vậy khinh thị? Tuần này thiên tử sẽ thả tin vịt, lấy là ta Hồ Tuyên sẽ không? Người đến, truyền lệnh xuống, liền nói đại quân ta tuyệt không rút lui. Ba ngày sau như Khánh Thành như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy cũng đừng trách đại quân giết hướng Hoàng Thành đòi một giải thích. Sau khi cười lớn xong, chủ soái Hồ Tuyên chợt vỗ bàn một cái. Trên mặt tràn đầy đều là sát khí. Mặc dù động Chu thiên tử có thể sẽ để cho những thứ khác nước chư hầu tìm được lý do tới vây công Khuyển Nhung, nhưng giờ phút này bị chính là Chu thiên tử như vậy uy hiếp, không làm ra điểm động tĩnh thì không phải là Khuyển Nhung phong cách. Đại soái, nghe vậy, một người tham tướng lập tức khom người, mặt đầy hưng phấn lĩnh mệnh đi. Ở hắn xem ra, nếu như có thể thừa dịp khi thế đem Hoàng Thành vậy bắt lại, thật là không nên quá thoải mái. Trăng mọc trăng lặn, sáng sớm hôm sau, Đại Chu Hoàng triều nam 30 dặm địa phương, Cơ Huyền mang địch nhân Kiệt và Ngũ Cử đã đứng ở đập nước bên cạnh. Ngày hôm qua chạng vạng tối hết sức, phục kích thân hậu sau đó, hai người đã trở lại Hoàng Thành. Trận chiến này, Hoàng Thành đại thắng, bất quá hao tổn vậy rất lớn. Lính cấm vệ cuối cùng chỉ còn lại có không tới 30.000 người. Địch Khanh, trước mắt đập nước mực nước đã kém không nhiều. Ngược lại là từ mặt bên đào bới, một khi mở nước, cần phải khiến cho bá trong nước có thể pentium xuống. Nhìn trước mặt chu vi mười mấy dặm đồ sộ bá, Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên. Kỳ Sơn vùng lân cận, chỗ sâu trong nước, Tiền Hữu người sở trường bơi lội giỏi, đập nước mở một cái, cho dù ngươi Khuyển Nhung có 400.000 đại quân thì như thế nào? Coi như Triệu đại quân, chỉ phải tiếp tục lưu lại ở Khánh Thành, cũng có thể cho ngươi xông lên sạch sẽ. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuincv.com/tay-nối-nugac-psu-nuoi-nuoi-music-nuoi-muoi-mui-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.